Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3724. Nghị trưởng lão phun mạnh ra một phụm máu tươi. Dường như cơ thể phải chịu một lực nào đó. Bắn ngược trở lại, nặng nề va vào cột trụ đại điện ở phía sau. Làn da nứt toác, máu thịt be bét, ai nấy đều há hốc miệng. Tông chủ huyết ma tông đứng phắt dậy, nhìn cảnh tượng đáng sợ này với ánh mắt không thể tin được. Lâm Chính giơ tay lên, lắc lắc cái đầu, bình tĩnh nói, thôi đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi nghĩ có thể bắt đầu được rồi. Bắt đầu, tông chủ huyết ma tông hơi sửng sốt. Ngay sau đó, bốp, Lâm Chính bỗng vung quyền, đánh nát đầu một người huyết ma tông ở bên cạnh. Sau đó lại dẫm mạnh một bước, xông về phía ngũ trưởng lão đang đứng cách anh 3 mét. Tát vào mặt ông ta một cái. Ngũ trưởng lão biến sắc, vội vàng giơ tay lên đón đỡ. Nhưng cái tát này vẫn làm gãy cánh tay ông ta, rồi tát thẳng vào má ông ta. Bốp, nửa khuôn mặt của ngũ trưởng lão bị đánh cho lõm xuống, ngã nhào xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Khốn kiếp, họ Lâm kia, mày dám vênh váo ở huyết ma tông bọn tao à, chán sống chắc. Bắt cậu ta lại, người của huyết ma tông nổi trận lôi đình, nhào về phía Lâm Chính. Trong đại diện lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng, Lâm Chính như mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre, hai quyền vung lên điên cuồng, đánh bay mọi thứ. Còn đao kiếm của huyết ma tông chém lên người anh lại chẳng thể khiến da thịt anh sứt mẻ miếng nào. Chỉ trong chốc lát, Lâm Chính đã đánh gục mười mấy tinh nhuệ của huyết ma tông. Những người còn lại bị dọa sợ, không dám tiến tới nữa. Ngay cả tam trưởng lão và tứ trưởng lão trong số ngũ đại trưởng lão vẫn còn đứng được cũng lùi sang một bên. Sắc mặt âm trầm, từ đầu đến cuối, tông chủ huyết ma tông vẫn đứng ở bên trên, dường như không có ý định ra tay. Ngược lại vẻ mặt rất có hứng thú. Người của tổ huyết sát có những ai? Lâm Chính lau bàn tay đầy máu tươi, bình tĩnh hỏi, họ Lâm kia, các ông nội của tổ huyết sát đang ở đây này. Tổ trưởng tổ huyết sát gầm lên, dẫn theo các thành viên cùng bao vây Lâm Chính. Lâm Chính nhìn những người xung quanh, bình thản hỏi, còn người của tổ huyết ảnh đâu? Ha ha ha, thần y Lâm, chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Lẽ nào cậu không chú ý tới sao? Một tiếng cười lạnh lùng vang lên ở chỗ tối. Sau đó từng người mặc áo choàng màu đỏ thẫm lần lượt bước ra khỏi chỗ tối trong đại điện. Những người này đều có khí tức không kém gì mấy trưởng lão. Ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của huyết ma tông. Cách chương.